Chương 3676, lâu lâu ôm ấp, còn thể thống gì? Nói đến, Lạc Thần Hy còn có chút hâm mộ Mục Vi Vi hiện tại trạng thái. Vẫn còn đang đi học, không có kết hôn áp lực, lại đi qua gia trưởng hai bên đồng ý, có thể tự do tự tại nói chuyện luyến ái, hưởng thụ bị người truy cầu bị nhân sủng cảm giác. Mặc dù nàng cùng Mục Diệp Thần hôn nhân QNZ rất hạnh phúc, nhưng là bọn họ ngay từ đầu chính là đã kết hôn có em bé trạng thái, tổng cảm thấy thiếu một đoạn. Bị Lạc Thần Hy an ủi một phen, Mục Vi Vi yên lòng, tâm tình cũng bắt đầu khá hơn. Trong lòng đã bắt đầu quy hoạch bắt đầu về sau có bạn trai sinh hoạt. Bất quá, hảo tâm như vậy tình chỉ duy trì một giờ khoảng trường. Một giờ về sau, Phó Lâm Sâm còn tại Mục Diệp Thần trong thư phòng, không có đi ra. Mục Vi Vi tâm tình liền bắt đầu từng chút trầm xuống, lại bắt đầu bất an. Không phải đâu, nàng đại ca đến cùng lão hồ ly lại nói cái gì a, hai người bọn họ đến cùng có cái gì thì thầm. Cờ ơn lờ nói một giờ lâu như vậy nàng đại ca chẳng lẽ là phía sau cánh cửa đóng kín, vụ trộm đánh lão hồ ly cho hả giận như vậy sao được a. Lão hồ ly vừa mới từ cấm đoán bên trong được thả ra, bác sĩ hôm qua còn nói, không cho phép hắn làm bất luận cái gì vận động dữ dội. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, gặp bốn bề vắng lặng, liền nhón chân lên, rón rén đi tới cửa thư phòng, ngừng lại. Mục gia biệt thự mặt tường làm qua chuyên môn xử lý, cách âm hiệu quả cực dai, nàng vểnh thai nghe hồi lâu, cái gì đều không nghe được. Mục Vi Vi trong lòng nôn nóng, nhịn không được lại đến gần rồi một chút, thậm chí đem lỗ thai đều dán vào khe cửa bên trên. Nhưng mà, nàng chưa kịp nghe được cái gì quan trọng nội dung, bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra. Mục Vi Vi lập tức đã mất đi cân bằng, bay thẳng đến trong phòng ngã tới. Trong nội tâm nàng quát to một tiếng không ổn, tranh thủ thời gian muốn một lần nữa đứng vững. Đáng tiếc, đã quá muộn. Nàng cả người trọng trọng đụng vào lớp kín thịt trên tường, vì có thể đứng ổn, luống cuống tay chân bên trong, còn nắm thật chặt đối phương cánh tay. Không chờ Mục Vi Vi kịp phản ứng, Mục Diệp Thần hàm chứa nội ý thanh âm, đã từ nàng bên cạnh thân vang lên. Mục Vi, Vi ngươi chôn ở cửa thư phòng làm gì, muốn trộm nghe ngươi xem một chút ngươi, bây giờ còn có một chút Mục gia thiên kim giáo dưỡng sao? Mục Vi Vi một cái giật mình. Đại ca, ta không phải nàng muốn giải thích, nhưng mà, Mục Diệp Thần lại trực tiếp cắt dứt nàng. Đủ rồi, các ngươi nhanh cho ta tách ra, lập tức tách ra lâu lâu ôm ấp. Thành bộ dáng gì Mục Vi Vi lúc này mới ý thức được, nàng vừa rồi trực tiếp liền ngã vào Phó Lâm Sâm trong ngực, vẫn phải làm lấy nàng đại ca mặt đây thật là quá lung túng. Nàng vô ý thức đẩy trước mắt cường tráng lồng ngực một cái, muốn đứng thẳng, nhưng mà, lại không có thể đẩy. Phó Lâm Sâm không nhúc nhích tí nào mà đứng tại chỗ, cánh tay còn nửa ôm vào nàng bên hông, không có một chút muốn buông ra ý tứ. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức hiện lên một tầng ửng đỏ. Nho nhỏ vừa nói, Phó Lâm Sâm, ngươi buông ta ra trước à, ca ca ta sẽ tức giận. Phó Lâm Sâm lúc này mới buông lỏng tay ra, hướng về sau lui một bước. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian quay đầu, đem hắn từ trên xuống dưới trái trái phải đánh giá một phen, xác định hắn không có thụ thương, mới thở ra một hơi thở dài. Nhìn đến, nàng đại ca xác thực hay là cái người văn minh, không có thừa dịp Phó Lâm Sâm thụ thương khi dễ người. Mục Diệp Thần vốn là tâm tình không tốt, nhìn thấy Mục Vi Vi không che giấu chút nào động tác cùng biểu lộ, thì càng bực mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh chủ khách, Phó Lâm Sâm, ngươi có thể đi. Chương 3677, thực sự là quá khó khăn. Mục Vi Vi vô ý thức liền muốn giữ lại Phó Lâm Sâm, lại không dám tại đại ca trước mặt nói thẳng, chỉ có thể mở to hai mắt, dùng ánh mắt điên cuồng hướng Phó Lâm Sâm ám chỉ. Nhưng mà... Phó Lâm Sâm tựa hồ không có tiếp thu được nàng phát ra tín hiệu, thần sắc lạnh nhạt hướng Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt ta, cái kia ta sẽ không quấy rầy, đi trước một bước. Lần sau có cơ hội lại tụ họp. Mục Diệp Thần khinh thường mà hừ một tiếng, vậy thì không cần. Tụ cái gì tụ, hắn cùng Phó Lâm Sâm lại tính là bạn tốt. Thật muốn tụ, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Làm không tốt là thương lượng Vi Vi hôn lễ tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp Phó Lâm Sâm, đương nhiên sẽ không nhìn không ra hắn đáy mắt ghét bỏ. Nhưng là, lúc trước hắn cũng là như vậy ghét bỏ Mục Diệp Thần, hiện tại một thù trả một thù, hắn cũng không khả năng nói bản thân oan uổng. Phó Lâm Sâm khẽ vuốt cằm, ta đi đây. Đi nhanh lên, Mục Diệp Thần cười lạnh. Phó Lâm Sâm mở ra chân dài, đi thẳng ra khỏi thư phòng. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vậy mà đều không cùng với nàng chào hỏi. Cứ đi như thế đây là cái gì cậu nam nhân a, chẳng lẽ bị ca ca của nàng mắng một trận, liền đối nàng lãnh đạm. Mục Vi Vi cổ phình quay hàm, đang có chút không vui, chợt phát hiện Phó Lâm Sâm đi tới cửa bên cạnh thời điểm, quay đầu hướng nàng nháy nháy mắt. Mục Vi Vi lập tức kịp phản ứng. Phó Lâm Sâm sau khi đi, không qua 2 phút đồng hồ, Mục Vi Vi liền nói, đại ca, cái kia ta trở về phòng nghỉ ngơi a, ngươi tiếp tục làm việc, ta không quấy rầy ngươi công tác. Nàng vừa nói, quay người liền muốn rời đi. Mục Diệp Thần ở sau lưng nàng kêu lên, đứng lại cho ta. Mục Vi Vi bước chân lập tức dừng lại, khuôn mặt nhỏ sụ xuống, đại ca, ngươi có chuyện gì a, đều đã trễ thế như vậy, ta nghĩ trở về phòng ngủ cũng không được sao. Mục Diệp Thần nheo mắt lại, từ trên xuống dưới đem Mục Vi Vi đánh giá một lần. Mục Vi Vi chớp mắt to, cố gắng đứng vững áp lực, làm ra một bộ vô tội đến cực điểm biểu lộ, muốn bao nhiêu nhu thuận, là nhiều nhu thuận. Cuối cùng, Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mới hơn 9 giờ đêm, ngủ cái gì mà ngủ, đừng cho là ta không biết, ngươi buổi tối thức đêm lên mạng, thường xuyên rạng sáng mới ngủ. Mục Vi Vi, có cái quá thông minh đại ca, thực sự là quá khó khăn. Ô ô ô, nàng rất muốn tranh thủ thời gian đi xuống lầu nhìn nàng ra lão hồ ly a, vừa rồi Phó Lâm Sâm cái ánh mắt kia, rõ ràng là dự định chờ ở bên ngoài nàng, nếu là nàng đi trễ, lão hồ ly chờ không nổi đi thôi, vậy làm sao bây giờ, lấy nàng ca ca đi tiểu tính, nàng dám cam đoan, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, nàng lại không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy lão hồ ly mặt. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi cả người đều toát ra một loại ai oán khí tức. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại đối với cái này làm như không thấy. Hắn đi đến giá sách bên cạnh, từ một đống lớn trong thư tịch rút ra một bản, ném tới Mục Vi Vi trước mặt. Nghe nói ngươi khoảng thời gian này tại Hát Đại, thành tích học tập rất không tệ, ta cũng không biết là thật hay giả. Ta chọn mấy đạo đề, ngươi bây giờ tại chỗ cho ta làm một chút, cho ta nhìn xem ngươi tài nghệ thật sự. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình ở cái này minh nguyệt giữa trời, vân đạm sao thưa, bầu không khí phá lệ tốt đẹp đêm thu, nàng không thể cùng bản thân bạn trai tay trong tay tại vùng ngoại ô tản bộ còn chưa tính, lại còn muốn tại đại ca trong thư phòng làm đề toán, quả thực là sấm sét giữa trời quang a. Mục Vi Vi quả thực có thể đánh cược, đây là nàng đại ca âm mưu. Mục Diệp Thần chính là đoán được nàng phải đi gặp Phó Lâm Sâm, mới cố ý làm cái này vừa ra khó xử. Nàng. Chương 3678, là thân sinh sao? Vì sao nhà khác ca ca đều như vậy sủng muội muội, chỉ có ca ca của nàng như vậy làm người ta ghét như vậy chó lao nam nhân, là làm sao tìm được nàng chị dâu thông minh như vậy xinh đẹp lại có thể làm lao bà ai. Mục Vi Vi hữu hoàng cực. Nhưng mà, lại không dám công khai cùng nhà mình đại ca làm trái lại, chỉ có thể bất đắc dĩ tại bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Mục Diệp Thần đưa qua bài tập tập. Sau đó ngẩng đầu hỏi, có phải hay không ta làm xong một trang này để mục, liền có thể về nghỉ ngơi không sai? Điều kiện tiên quyết là ngươi đều có thể làm đúng. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, làm xong nhớ kỹ kiểm tra cho ta, chỉ cần tất cả đều đúng rồi, ngươi muốn đi nơi nào ta đều mặc kệ. Trên thực tế, hắn đã nhận định, Mục Vi Vi là không thể nào làm ra những đề mục này. Bản thân hắn cũng là chịu trách nhiệm học viện tốt nghiệp. Rất rõ ràng cái gì niên cấp nên học cái gì trình. Mục Vi Vi năm nay mới năm thứ 2, mà hắn cho Mục Vi Vi những đề mục này, đều là năm thứ 3 đại học mới có thể học được. Cho nên, hắn một chút cũng không lo lắng Mục Vi Vi thật làm đúng. Chỉ cần đem tiểu nha đầu này kéo ở chỗ này, qua mấy giờ, chờ Phó Lâm Sâm đi thôi, thì không có sao. Có thế nghĩ ra như vậy cái biện pháp đến, Mục Diệp Thần cảm giác mình rất cơ trí. Lại có thể ngăn trở cái kia vòng cung muội muội heo, lại sẽ không tổn thương huynh muội tình cảm. Mục Diệp Thần nói xong, quay người liền hướng ghế sofa đi đến, dự định nhìn một lát thương nghiệp tạp chí, chậm rãi đuổi mấy canh giờ này nhàm chán thời gian. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, hắn ngồi ở trên ghế salon, mới nhìn 2-3 thiên văn trường, liền nghe được bản đọc sách phương hướng truyền đến Mục Vi Vi thanh âm. Đại ca, ta làm xong ta có thể đi được chưa? Mục Diệp Thần khẽ giật mình. Ngay sau đó lông mi liền nhíu lại, ngươi làm xong? Mục Vi Vi gật gật đầu. Mục Diệp Thần lại cường điệu nói, ta nói là nhất định phải làm được toàn bộ DNG, mới có thể rời đi. Mục Vi Vi lại gật gật đầu, ta đã đều kiểm tra qua, sẽ không có sai a. Mục Diệp Thần chân mày nhíu chặt hơn, nghi ngờ quét nhà mình muội muội liếc mắt. Nhà mình muội muội là đức hạnh gì, hắn lại biết rõ rành rành. Văn khoa thành tích cũng khá, nhưng là khoa học tự nhiên đặc biệt là toán học, từ nhỏ đã giống như là thiếu gân một dạng, mời bao nhiêu cái gia sư lão sư, đều không có cái gì khởi sắc. Nếu không phải là dựa vào tennis phương diện năng khiếu, muốn vào hát đại, đoán chừng phải dựa vào trong nhà cho hát đại quên thư viện mới được. Tuy nói Mục Diệp Thần cu nở dê nhìn qua Mục Vi Vi đại học sau phiếu điểm, biết rõ nàng toán học tiến bộ rất rõ ràng. Nhưng là, năm thứ hai làm lớn ba đề mục cái này còn là không thể nào a ôm đầy bụng nghi hoặc. Mục Diệp Thần đi nhanh đến bàn đọc sách bên cạnh, từ Mục Vi Vi trong tay nhận lấy sách vở. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Đây thật là ngươi làm Mục Vi Vi làm ra đề mục. Thật đúng là cũng là toàn bộ đúng đây cũng quá không khoa học rồi a. Mục Vi Vi nghe lời này một cái, có chút mất hứng, chu mỏ một cái, đại ca, ngươi cũng quá xem thường người được không, ta chính là năm thứ ba đại học đề mục sao dựa vào cái gì ta lại không thể làm ra đến a. Những cái này rất đơn giản, cũng là cơ sở đề, trước kia phó đại ca đều cùng ta nói qua a. Phó đại ca còn nói, ta toán học bên trên rất có thiên phú, là ngươi trước kia dạy không được há, lao hung ta. Ta tài học sẽ không. Mục Diệp Thần lập tức cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm. Cái này muội muội thực sự là thân sinh sao, hắn mới hỏi một câu, nàng liền đuổi hắn như vậy một đống lớn hơn nữa, còn mơ mỉ hệ NG một tiếng phó đại ca. Chương 3679, có thể hay không quá chó một chút. Một mực sách cái kia họ phó gia hỏa còn chưa tính, muội muội lại còn đi hắn chê hắn trước kia phụ đạo nàng công khóa thời điểm quá hung, so ra kém phó Lâm Sâm ôn nhu kiên nhẫn. Cái này thực sự là sợ khí không chết hắn a. Mục Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng mà, Mục Vi Vi lại hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình ca ca biểu lộ. Nàng đem sách hướng trên bàn vừa để xuống, lập tức đứng lên, đại ca, ngươi vừa rồi chính mình nói a, chỉ cần ta làm xong những cái này để, liền có thể rời đi a, không cho phép đổi ý. Mục Diệp Thần, hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận, nhưng mà, lúc này đổi ý nữa đã không thể nào. Mục Vi Vi ném sách, giống như là một cái mở ra cánh tiểu hồ điệp, hướng về cửa ra vào thẳng đến ra ngoài. Nàng liền giày đều không để ý tới đổi, trực tiếp đẩy ra biệt thự cửa chính, liền chạy tới trong sân, liều mạng hướng bốn phương tám hướng nhìn quanh. Bóng đêm càng thâm, đèn đường kia sáng lại rất lơ mơ, nàng tìm một hồi lâu cũng không thấy phó Lâm Sâm thân ảnh, lập tức giống như là xì hơi bóng ra, bả vai đều sụ xuống. Phó Lâm Sâm không phải là đã rời đi a, vừa rồi nàng mặc dù đã lấy tốc độ nhanh nhất, làm ra bài tập, nhưng là, dù sao vẫn là làm trễ lại chừng 20 phút đồng hồ. Nếu là Phó Lâm Sâm thật chờ không nổi, rời đi, đó cũng là có khả năng. Nhưng là, nam nhân này liền điểm ấy thời gian cũng không thể chờ, có thể hay không quá chó một chút. Nàng trước kia đọc tiểu thuyết, trong tiểu thuyết bá tổng đám nữ nhân bằng hữu trang điểm. Có thể chờ 2 giờ đâu nàng mới để cho Phó Lâm Sâm chờ 20 phút ngay tại Mục Vi Vi tức thành một con sông lợn thời điểm. Một đường nhẹ nhàng tiếng ho khan, từ phía sau nàng vang lên. Mục Vi Vi bỗng nhiên vừa quay đầu lại, liền gặp được tựa ở trên cành cây nam nhân cao lớn thân ảnh. Ngươi từ nơi nào xuất hiện, vừa rồi làm sao không tìm được ngươi? Mục Vi Vi đầu tiên là kinh hỉ, nhưng rất nhanh, liền bản khởi khuôn mặt nhỏ, ngạo kiều đứng lên. Phó Lâm Sâm cười cười. Từ dưới cây trong bóng tối đi ra. Ta vẫn ở nơi này a, là ngươi thị lực quá kém. Mục Vi Vi nhịn không được giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này cái gì cậu nam nhân a, lại còn chê hắn thị lực không tốt, có lầm hay không? Nàng hai con mắt cũng là năm. Bà coi như ta không thấy được ngươi tốt rồi, vậy ngươi liền không thể nhắc nhở ta một lần, gọi ta một tiếng. Mục Vi Vi cả giận nói. Phó Lâm Sâm nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, ta chính là muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng lưu cờ na ho mới có thể thấy được ta. Về sau ta phát hiện ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn trì độn, chỉ có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi mới trì độn, ngươi mới thị lực kém. Mục Vi Vi tức giận đến giơ chân, lập tức hướng hắn nhào tới. Phó Lâm Sâm tay mắt lanh lẹ, kịp thời giang hai cánh tay, tiếp nhận nhào tới bạn gái nhỏ. Mục Vi Vi nắm lên nắm tay nhỏ, hướng hắn chú ý hai lần. Nhưng nàng kịp thời nhớ tới Phó Lâm Sâm đoạn thời gian trước mới vừa bị thương. Dù sao vẫn là đau lòng bạn trai, vẫn là bất đắc dĩ thu tay lại. Ngươi chỉ biết khi dễ ta, có phải hay không đổi tới tay liền không quý trọng? Sớm biết dạng này, ta liền không nên đáp ứng ngươi, đi cùng với ngươi. Mục Vi Vi tức giận nói ra. Phó Lâm Sâm nhìn xem tiểu nha đầu kém chút xù lông bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Ta chỗ nào bỏ được khi dễ ngươi a, ta nếu là không trân quý ngươi, tại sao còn muốn bước lên bị ca ca ngươi đánh chết nguy hiểm? Tới cửa tới gặp ngươi lời này Mục Vi Vi thích nghe, lập tức khí liền tiêu xuống dưới một đoạn. Bất quá, tiểu tiên nữ khí chẳng không thể thua. Nàng vẫn là bưng giá đỡ, ngạo kiều mà vừa nhấc cái cằm, nói đến so hát phải trả em thai. Chương 3680, hồn đều muốn dọa bay. Phó Lâm Sâm như thế nào nhìn không ra nàng là đang hư trương thanh thế. Hắn chậm rãi nắm chặt cánh tay, đem Mục Vi Vi ôm càng chặt, túi đầu xuống, cọ sát đỉnh đầu nàng mềm mại sợi tóc. Tốt rồi, chớ cùng ta cáu kỉnh. Ta lập tức lấy đi, trong khoảng thời gian này đều sẽ rất bận, mà ngươi đoán chừng cũng phải trở về hát đại, chúng ta gần nhất đều không gặp mặt được. Ngươi xác định không đúng, ta cười một lần. Mục Vi Vi mấp máy môi, có cái gì tốt cười, ta giao cái giả bạn trai, kết giao mấy tháng đều không hẹn hò qua, hơn nữa lại lập tức phải không được gặp mặt, ta cười không nổi. Phó Lâm Sâm trầm thấp thở dài, trong lòng xác thực cũng có chút áy náy. Hắn trước kia dự định muộn chút cùng Mục Vi Vi thổ lộ, một mặt là xuất phát từ nàng niên kỷ quá nhỏ cân nhờ à cờ, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là cố kỵ hai người ngăn cách hai địa phương. Hắn sợ một khi xác định quan hệ, hắn lại không thể thường xuyên hầu ở Mục Vi Vi bên người, tiểu nha đầu lại bởi vậy cảm thấy bị khuất. Nhưng mà thế sự khó liệu, hắn cuối cùng vẫn là trước thời gian thổ lộ. Phó Lâm Sâm thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, Vi Vi, bất quá ta cùng ngươi cam đoan, chờ ta làm xong trận này, nhất định sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi, hoặc là chờ ngươi nghỉ định kỳ trở về cũng được, ngươi muốn hẹn hò cùng lễ vật, ta đều sẽ bổ sung. Có thể chứ Mục Vi Vi kỳ thật trong lòng đã tha thứ hắn. Nàng không phải không nói đạo lý nữ hài tử, bản thân lại là sinh ra ở cùng phó gia môn đương hộ đối hảo phú bên trong, đương nhiên biết rõ vì duy trì gia tộc danh dự, xem như tương lai người cầm quyền Phó Lâm Sâm cờ ơn nở bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng. Mặc dù như thế, nàng trên miệng lại là hừ một tiếng, đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. Phó Lâm Sâm cười nhẹ nói, được. Ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt cho tiểu tiên nữ nhìn. Như vậy ta phải đi, ngươi có cái gì biểu thị? Biểu thị Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngẩng đầu một cái, liền đối bên trên Phó Lâm Sâm ánh mắt. Ánh đèn mở tối dưới, Phó Lâm Sâm tuấn mỹ anh tuấn mặt cũng giống như mang tới một tầng ánh sáng nhu hòa, lộ ra phá lệ ôn hòa. Ngày bình thường thanh lãnh môi mỏng, lúc này có chút câu lên, thoạt nhìn mười điểm mê người. Đây quả thực là ở ngoài sáng bày ra. A Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên, do dự một chút, mới vươn tay, níu lấy Phó Lâm Sâm cổ áo, vậy ngươi xoay người. Phó Lâm Sâm theo lời không người xuống. Khoảng cách gần thoạt nhìn, nam nhân này lộ ra càng ngon miệng. Mục Vi Vi không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi hướng về Phó Lâm Sâm tới gần, mắt thấy là phải hôn lên Phó Lâm Sâm, hoàn thành nàng cái thứ nhất chủ động hôn, đúng lúc này. Trọng trọng tiếng ho khan truyền đến. Khu khu các ngươi hai cái đang làm gì? Thanh âm này quá quen thuộc. Mục Vi Vi một cái giật mình, đống nhiên mở mắt, hướng về sau lui một bước. Đại đại ca cờ mở nờ, nàng đại ca làm sao như vậy âm hồn bất tán? Mỗi lần nàng muốn theo bạn trai nóng người một chút, đại ca liền sẽ bất thình lình xuất hiện, hồn đều muốn cho nàng dọa bay. Mục Diệc thần sắc mặt hết sức khó coi, hung hăng chừng nàng một cái, chuyển hướng Phó Lâm Sâm, ngươi đừng quên. Ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Nếu để cho ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phó Lâm Sâm thần sắc tự nhiên, đạm nhiên nói ra, Mục đại thiếu nói quá lời, chỉ là một cáo biệt hôn mà thôi, làm sao lại tính vi phạm lời thề? Mục Diệc thần hư lạnh một tiếng. Nói đùa, chính hắn cũng là nam nhân, còn có thể không biết ngay trước hắn mặt liền dám cáo biệt hôn, chờ rời đi Mục gia địa bàn, hắn lớn cháu trai đoán chừng đều muốn chỉnh ra đến rồi. Chương 3681, Kỳ Tư Vũ cũng nhìn thấy. Mục Vi Vi cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, xấu hổ đến đều nói không ra lời. Thật hận không thể đạp cậu nam nhân một cước. Cái gì cáo biệt hôn à, có thế đừng ở nàng đại ca trước mặt nói, sao đợi chút nữa đem nàng đại ca dẫn lửa, nhìn hắn làm sao bây giờ. Một phương đi hệ nở khác cờ. Mục Vi Vi lại cảm giác rất hiếu kỳ. Không biết Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệc Thần ở giữa đến cùng có cái gì ước định, nàng lòng ngứa ngáy mà nghĩ hỏi, nhưng là trở ngại Mục Diệc Thần ở đây, lại không tiện mở miệng. Mục Diệc Thần nhìn lướt qua đứng ngồi không yên muội muội, hư lạnh nói, được rồi, cáo biệt cu nở dê cáo biệt, còn ở lại đây làm gì lên lầu. A Mục Vi Vi lên tiếng, lại kéo lấy bước chân không chịu xê dịch. Trong nội tâm nàng đương nhiên cũng biết, hiện tại cần phải trở về, bằng không, cũng không thể đi theo Phó Lâm Sâm trở về đi, nhưng là, nghĩ đến thật lâu đều không nhìn thấy hắn, lại có chút không nỡ. Ai, nói chuyện luyến ái thực sự là quá quan tâm. Phó Lâm Sâm nhìn xem tiểu nha đầu tức giận khuôn mặt nhỏ, khoe miệng ý cười làm sâu sắc, vi vi, cùng ngươi ca ca trở về đi. Chờ có ta làm xong trận này, liền đi em mở quốc nhìn ngươi. Những lời ấy định a, không cho phép gạt ta. Mục vi vi ánh mắt sáng lên. Phó Lâm Sâm còn chưa kịp trả lời, Mục Diệp Thần cũng trọng nặng ho khan một tiếng, khụ khụ, được rồi, ngươi tại sao còn chưa đi ngay trước hắn mặt, vậy mà liền bắt đầu định ra ước hẹn họ Phó, cũng quá không chút kiêng kỵ đối với hắn cái này anh vợ, liền một chút tối thiểu tôn trọng đều không có. Thực sự là hối hận vừa rồi tha hắn một lần. Phó Lâm Sâm âm thầm lắc đầu, biết rõ đợi tiếp nữa, Mục Diệp Thần nên nổi gióa, cũng không có lại kiên trì, cùng Mục Vi Vi phất phất tay, liền lên xe. Hắc xác xe con rất nhanh dung nhập vào trong bóng đêm. Mục Vi Vi lúc này mới bất đắc dĩ đi theo Mục Diệp Thần sau lưng, về tới trong biệt thự. Ngày thứ hai, Mục Diệp Thần liền sắp xếp xong xuôi máy bay, đem muội muội đóng gói né mở đi em mở quốc. Bởi vì sắp xếp thời gian không được há, vừa vặn cùng Phó Lâm Sâm hội nghị trọng yếu xung đột, đến mức Phó Lâm Sâm đu không ca cờ hờ na ho đến sân bay đưa nàng. Mục Vi Vi gọi là một cái hoán nghiệm, nhưng là, nàng không trở về trường học cũng không được. Cái này học kỳ, mới vừa khai giảng không bao lâu, nàng muốn xin nghỉ đi tham gia Lạc Thần Hy thời trang trình diễn thời trang, về sau còn tại Y Lý Quốc chơi rất lâu, lúc đầu cho rằng tuần lễ thời trang kết thúc về sau, liền có thể học tập cho giỏi, không nghĩ tới, Phó gia lại đã xảy ra chuyện lần này. Nàng cùng Kỳ Tư Vũ bọn họ đều là trực tiếp cúp học trộm lui về quốc. Hơn nữa, nhét lên chính là 2 tháng. Không có bị trực tiếp nghỉ học, chỉ sợ vẫn là bởi vì nàng ca ca là trừa NG Ho cờ thành viên hội đồng quản trị, hàng năm cho hát đại quên thật nhiều tiền, hiện tại thi cuối kỳ sắp đến, nàng cho dù là lan lộn, cũng phải đi tham gia một lần kiểm tra. Bằng không cũng quá không ra bộ dáng. Chính là bởi vì dạng này, Mục Vi Vi không thể không cùng Phó Lâm Sâm gọi điện thoại cáo biệt, ngồi trong nhà xe đi sân bay. Sau đó liền gặp Kỳ Tư Vũ cùng cái kia mấy cái anh em. Nhìn thấy Kỳ Tư Vũ thời điểm, Mục Vi Vi cảm giác có chu tờ xấu hổ. À, không đúng, là phi thường xấu hổ. Bởi vì ngày đó tại phủ tổng thống quảng trường phía trước, nàng bị đại ca bắt bao ngày đó, lên xe cứu thương trước đó, nàng mơ hồ trong đám người thấy được Kỳ Tư Vũ thân ảnh, nói cách khác. Nàng cùng Phó Lâm Sâm ôm hôn chẳng diện, không chỉ có bị đại ca nhìn thấy, còn bị Kỳ Tư Vũ bọn họ thấy được. Mục Vi Vi vốn chính là cái da mặt rất mỏng người, lần trước bị sủn ní bắt bao, đều bị nàng lúng túng nửa ngày. Huống chi lần này dù nói thế nào, Kỳ Tư Vũ trước kia cũng là truy qua nàng, còn tỏ tình qua. Chương 3682, nàng giống như là một chùm sáng. A, đúng rồi, nghĩ tới. Kỳ Tư Vũ tỏ tình ngày ấy, chính là bị Phó Lâm Sâm đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Lão hồ ly này còn suy nghĩ cái đặc biệt kỳ hoa lấy cớ, nói yêu đương sẽ ảnh hưởng nàng học tập, để cho Kỳ Tư Vũ biết khó mà lui. Hiện tại tốt rồi, Phó Lâm Sâm ngoài miệng đại nghĩa lâm nhiên, phía sau trộm gà bắt chó, bản thân cua nàng vào tay. Mục Vi Vi hiện tại có chu tờ hoài nghi, Phó Lâm Sâm hôm nay rốt cuộc là thật có hội nghị muốn mở đây, vẫn lo lắng gặp được Kỳ Tư Vũ. Bất quá, lấy lao hổ ly tấm kia dày như tưởng thành ra mặt, đoán chừng vẫn là cái trước khả năng cao hơn. A Mục Vi Vi sắc mặt không quá tự nhiên. Nhưng là, Kỳ Tư Vũ nhưng lại thần sắc như thường, rất đi mau tới, cùng với nàng chào hỏi. Vi Vi ẩn, ta theo các bằng hữu cũng phải trở về em mở quốc, Mục đại ca nghe nói về sau, liền nói ngươi vừa vặn hôm nay đi, để cho chúng ta cùng một chỗ dựng mục ra máy bay tư nhân, chúng ta cũng là dính ngươi ánh sáng, tạ ơn. Khu khu, cái này không có gì à, tất cả mọi người là bằng hữu, ở nước ngoài, ta cũng thường xuyên thụ các ngươi chiếu cố. Mục Vi Vi vội vàng nói. Kỳ Tư Vũ gặp nàng ánh mắt trốn tránh, trong lòng ít nhiều đoán được một chút, nhịn không được âm thầm thở dài một cái. Nói thật, hắn là thật phi thường yêu thích Mục Vi Vi. Lấy Mục Vi Vi ra thế địa vị, tài hoa mỹ mạo, còn có thể bảo trì chính trực như vậy đơn thuần tính cách. Thật phi thường khó đến nàng là mục gia dùng yêu bồi dưỡng ra đến tiểu công chúa, lạc quan tích cực hướng lên trên, có thể làm cho từng cái nhận biết nàng người, đều thụ nàng ảnh hưởng, trở nên bắt đầu vui vẻ. Cho nên, nàng giống như là một chùm sáng, một mực hấp dẫn lấy chung quanh cùng giới khác phái ánh mắt. Kỳ Tư Vũ mình cũng biết rõ, không ngừng là chính hắn, liền cái kia mấy cái huynh đệ, đều đối với Mục Vi Vi rất có hảo cảm. Chỉ bất quá, bọn họ biết mình ra thế năng lực cũng không bằng Kỳ Tư Vũ, tự ti mặc cảm, chủ động thối lui ra khỏi. Tất cả mọi người cho rằng Mục Vi Vi nên xứng với nhất ưu tú nam sinh. Kỳ Tư Vũ lúc đầu cho rằng nam sinh này là chính hắn. Nhưng là ngày đó nhìn thấy Mục Vi Vi nhào vào Phó Lâm Sâm trong ngực một khắc này, là hắn biết, bản thân thua. Cùng Phó Lâm Sâm so ra, hắn thật sự là không tính là cái gì. Bại bởi bản thân idol, hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, còn cảm thấy rất may mắn, bởi vì Phó Lâm Sâm mới thật sự là có năng lực bảo vệ cẩn thận thuần khiết thiện lương tiểu tiên nữ nam nhân. Quên nói với ngươi tiếng chúc mừng, ngươi cùng Phó Đại Thiếu thật cực kỳ xứng. Không biết Lu Cờ Na Ho có thể uống đến các ngươi rượu mừng. Kỳ Tư Vũ mỉm cười, lựa chọn chủ động đem lại no y phá. Mục Vi Vi quả nhiên giật nảy mình, nhưng rất nhanh, liền lộ ra một vòng mang theo ngượng ngùng nụ cười. Ách, cái kia cảm ơn ngươi chúc phúc bất quá, uống rượu mừng nói quá sớm a. Kỳ Tư Vũ có chút ngoài ý muốn, vì sao quá sớm, ngươi vẫn còn đang đi học, kết hôn là rất không có khả năng. Nhưng là, ngươi cùng Phó Đại Thiếu không đính hôn sao? Ngày đó hắn nhưng là tận mắt thấy. Mục Vi Vi bị Mục Đại Thiếu cho bắt bao, tất nhiên tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng rồi, lấy Phó gia cùng Mục gia thân phận. Địa vị cùng giao tình, kết hợp với Phó Lâm Sâm đã 28-29 tuổi sự thật, đính hôn hẳn là 10 phần chắc chín. Mục Vi Vi giải thích một chút, người trong nhà cảm thấy ta quá nhỏ, không nghĩ quá sớm quyết định, Phó Đại ca cũng nói phải cho ta tự do cơ hội lựa chọn. Sau đó ta nghĩ nghĩ, yêu đương tốt bao nhiêu nhà. Ta cũng không muốn nhỏ như vậy thì trở thành phụ nữ đã lập gia đình. Kỳ Tư Vũ không nghĩ tới là kết quả như vậy, nhưng nghĩ lại, vừa âm thầm bội phục Phó Lâm Sâm. Chương 3683, vì sao nhìn ta như vậy? Không hổ là hắn idol, liền truy cái nữ hài tử, sáo lộ đều không tầm thường. Thua bởi hắn thật không oan uổng. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn xem Mục Vi Vi tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Kỳ Tư Vũ trong lòng vẫn là có chu tờ nhàn nhạt phiền muộn. Đi qua mười mấy tiếng phi hành, một đoàn người rốt cục đến M Quốc. Mục Vi Vi cùng Kỳ Tư Vũ bọn họ mỗi người đi một ngả, về tới Hát Đại. Vào trường học thời điểm, đúng lúc là buổi chiều cuối cùng một đoạn giảng bài tan học thời gian, trong sân trường người đến người đi, cũng là ôm sách vở đeo bọc sách các niên cấp học sinh. Nhìn thấy Mục Vi Vi, không ít người đều quăng tới ánh mắt khác thường. Mục Vi Vi lúc đầu không coi ra gì, dù sao, xem như giáo hoa, nàng sớm đã thành thói quen đi ra ngoài bị người chăm chú nhìn. Nhưng là, đi tới, nàng dần dần cảm giác, tình huống có điểm không đúng. Bình thường nàng quay đầu suất mặc dù rất cao, nhưng cũng không có đạt tới gần như 100% trình độ A hơn nữa. Rất nhiều người mặc dù đang trộm nhìn nàng, nhưng một khi cùng với nàng ánh mắt đối lên với về sau, liền sẽ giống làm tà cơ một dạng. Đồng nhiên thay đổi đầu, làm bộ căn bản không có chú ý tới nàng. Mà đợi nàng đi qua về sau, những người này lại sẽ đột nhiên lập tức tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán, còn tưởng rằng nàng không có chú ý tới đây đều là tình huống như thế nào. Mục Vi Vi như mày, suy tư rất lâu, đều không hiểu rõ. Nàng trở lại ký túc xá thời điểm, Xuân Nghị cùng Trương Hiểu tuyển chính một người dán một tấm mặt nạ dưỡng da, nằm trên ghế salon nói chuyện thiếm. Nghe được mở khóa thanh âm, hai người lập tức ngồi dậy. Hai nhóm người đối lên với mắt, đều sửng sốt một giây, ngay sau đó đồng thời phát ra một trận thét lên. A a a a, có kẻ gian a, đều trực tiếp cậy khóa a a a a, có hai cái nữ quỷ, thật đáng sợ a a. Ba nữ sinh đứng ở cửa túc xá, hét lên nửa phút, mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, đồng thời ngừng lại. Mục Vi Vi không nói chừng mắt hai cái bạn cùng phòng, các ngươi hai cái thoa mặt nạ dưỡng da. Tại sao phải trong phòng khách ra, liền không thể trở về trong phòng, nằm ở trên giường thoa sao? Sùn Ní liếc nàng một cái, ký túc xá tựa như nhà mình, nghĩ tại chỗ nào thoa ngay tại chỗ nào thoa, lại nói, chúng ta sao có thể nghĩ đến, ngươi lại đột nhiên trở về ai? Chúng ta đều tưởng rằng ngươi muốn bị thôi học đâu. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi có chu tờ cười xấu hổ cười. Mặc dù Tang Tiểu Ninh là cố ý nói dọa khó coi nàng, nhưng là, lời nói này cũng là không giả. Nếu như sau lưng nàng không phải Mục gia, lúc này khẳng định đã bị trường học đuổi ra khỏi cửa, không có cách nào trở lại rồi. Hơn nữa, nàng về nước trong khoảng thời gian này, vì không muốn bại lộ bản thân hành tung, cùng Sunny Trương Hiểu Tuyển trên cơ bản đều không có liên hệ gì, cùng người mất tích không có gì khác biệt, cũng khó trách muốn bị các nàng châm trọng. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian cùng với các nàng xin lỗi, thật xin lỗi nha, ta cũng không phải cố ý không trở lại, nhưng là trong nhà ra rất đại sự tình, ta không quay về không được nha. Các ngươi có thể hiểu được sao? Nàng vốn cho rằng, nghe được giải thích như vậy, hai cái bạn cùng phòng khẳng định còn muốn ngạo kiều một hồi, cờ ơn nở nàng đủ loại lừa mới được. Nào biết được, Sunny cùng Trương Hiểu Tuyền nghe xong, vờ ơ ý ma không nói. Hai người còn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Mục Vi Vi thậm chí còn có loại chất mật ảo giác, luôn cảm giác các nàng xem trong ánh mắt nàng, mang theo một loại đồng tình tình huống như thế nào nàng tình trường đắc ý tiểu tiên nữ, có chỗ nào đáng giá người khác đồng tình sao? Mục Vi Vi nhớ tới vừa rồi ở trong sân trường bị người vây xem từng màn, nhịn không được nhíu mày, các ngươi vì sao nhìn ta như vậy, có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chương 3684, trầm trọng đả kích. Xuân ý nhìn Mục Vi Vi liếc mắt, hẳn là ngươi có việc gạt chúng ta a thế nào, còn không dự định thành thật khai báo ách, cái này Mục Vi Vi lập tức ghế trụ. Muốn nói nàng gạt Xuân nhỉ Trương Hiểu Tuyển sự tình, vậy thật là có, hơn nữa còn không phải một kiện hai kiện. Nhưng là, nàng đều không nháo rõ ràng, Tăng Tiểu Ninh đến cùng nói là thứ nào, nếu là tùy tiện nhận tội, chiêu sai làm sao bây giờ đây chẳng phải là một lần liền muốn rơi hai cái áo choàng sao? Cũng may, Xuân nhỉ kiên nhận chỉ có một chu tờ. Gặp nàng do dự, lập tức liền bản thân bắt đầu tất tất. Vi Vi à, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, ngươi cùng Lạn Sở học trưởng những chuyện kia, hiện tại trong trường học đều đã truyền khắp tha có đúng không? Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Xuân Nhi gật gật đầu, rất nhanh lại cường điệu nói, ta phát hiện, không phải ta nói ra là tennis trong đội có người ở bên ngoài truyền cho ngươi bắt quái tới, còn nói nhìn thấy ngươi cùng Lạn Sở học trưởng tay trong tay rời đi cái gì ai? Dù sao không quan hệ với ta. Mục Vi Vi lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì à? Ta làm chuyện có bao lớn? Không phải liền là tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng rồi sao? Trước kia nàng không nghĩ quá kiêu căng, là bởi vì còn không có chính thức tiếp nhận Phó Lâm Sâm, cảm thấy vạn nhất hai người về sau không thành, sự tình lại làm cho mọi người đều biết, cái kia nhiều xấu hổ à? Hiện tại cũng không giống nhau. Bọn họ đã là chính thức nam nữ bằng hữu, liền phụ huynh cái kia đóng đều qua. Mọi người nếu là ưa thích lời nói, nàng không ngại hàng ngày tú cho toàn trường đồng học nhìn, chỉ cần mọi người chớ bị thức ăn cho chó nghẹn là được rồi. Nàng vốn cho rằng, Sunny nghe nói như thế thì sẽ thả tâm. Thật không nghĩ đến, Sunny lông mày y y nguyên nhíu chặt lấy, hơn nữa, sắc mặt càng thêm sầu lo, nhìn nàng ánh mắt, giống như là lại nhìn một người có lòng ly tật bệnh người. Vi Vi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Mục Vi Vi lần này thật có điểm ngộng, ta nên có chuyện gì? Nàng yêu đương, thiên đại việc vui a, làm sao nàng khuê mật vờ ơ y ma một bộ nàng giống như một giây sau liền sẽ nhảy lầu tự sát biểu lộ. Có lầm hay không a? Sùn nỉ còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hiểu Tuyển cu nở dê mở miệng, hơn nữa, cũng là cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí. Vậy ngươi gần nhất có hay không nhìn qua hủy bồ a? Hủy bồ cái gì? Hủy bồ? Mục Vi Vi càng thêm một bước. Vậy bộ nha, nàng đoạn thời gian trước mỗi ngày nhìn, một ngày nếu coi trọng mấy trăm lần, thời khắc một mực đối phủ Tổng thống động thái. Nhưng là, từ khi nghi thức nhậm chức ngày đó về sau, nàng liền không có nhìn rồi. Chiếu cố bảo hộ bạn trai không nên bị đại ca đánh chết, liền hao phí nàng tất cả tinh lực, đã không quan tâm soát cái gì vậy bộ. Sunny nghe nói như thế, một mặt quả là thế biểu lộ. Nàng cùng Trương Hiểu Tuyền lại trao đổi một ánh mắt, mới rầu rĩ mở miệng. Vi Vi à, ta sau đó nói chuyện này, khả năng đối với ngươi mà nói là cái trầm trọng đả kích, nhưng là, xem như hảo hữu, ta cảm thấy chuyện này không thể gạt ngươi. Ngươi tận lực tỉnh táo một chút, phải tin tưởng, chúng ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Mục Vi Vi con mắt càng trừng càng lớn, đến cùng chuyện gì a? Ngươi đừng làm ta sợ a, chẳng lẽ ta bị Hát Đại khai trừ rồi? Cái này không phải sao? Nên a, nàng đại ca hàng năm cho Hát Đại quên 100 triệu. Vẫn là USD. Sùn ní lại ho khan một tiếng, mới nói, đoạn thời gian trước, Tổng thống tiên sinh thai nạn trên không sự tình, ngươi hẳn biết ta phó gia đại thiếu bị bắt tin tức, bên trên tin tức, ta thế mới biết. Nguyên lai Lạn Sở học trưởng, chính là trong truyền thuyết phó gia đại thiếu A. Hơn nữa, truyền thông còn vạch trần, hắn đã có môn đương hộ đối vị hôn thê. Chương 3685, Mục gia công chúa là dễ trêu sao? Nghe được Sùn ní lời nói, Mục Vi Vi lập tức ngây ngẩn cả người. Vị hôn thê cái gì vị hôn thê Phó Lâm Sâm thân phận bại lộ, này cũng không xem như chuyện ly kỳ gì tình, đi qua lần này phủ tổng thống biến cố, liền nàng chị dâu thân làm đệ nhất thiên kim sự tình, hiện tại QNZ là mọi người đều biết. Nhưng là, Phó Lâm Sâm có vị hôn thê những lời ấy hẳn là nàng A Mục Vi Vi nghe nhà mình chị dâu nhắc qua, ngày đó nàng cùng Lao Hồ Ly tại quảng trường cửa ra vào ôm hôn, còn bị cậu tử vô tới, thậm chí bị phát đến trên mạng. Chỉ là Mục gia phản ứng cực kỳ kịp thời, rất nhanh liền xóa tổ tiệp thanh lý đi. Nhưng là, bất kể nói thế nào, đó cũng chỉ là ôm hôn ảnh chụp, làm sao lại biến thành vị hôn thê đâu, lời đồn đại truyền bá đứng lên cũng là như vậy, thêm mắm thêm muối sao. Sùn Nhi nhìn thấy Mục Vi Vi một mặt chấn kinh biểu lộ, lập tức hiểu lầm, nàng dùng sức vỗ đùi, phát ra thở dài một tiếng. Ai, ngươi thật còn không biết Lạn Sở học trưởng hắn vị hôn thê. Truyền thuyết chính là trong nước đỉnh cấp hảo phú Mục gia tiểu công chúa A2 nhà không chỉ có môn đương hộ đối, hơn nữa, quan hệ còn đặc biệt tốt, truyền thuyết Tổng thống tiên sinh đã tự mình đến Mục gia, vì Lạn Sơ học trưởng cầu hôn, hai nhà lập tức phải đám hỏi Sùn Nì là Phó Lâm Sâm fan hâm mộ, nói chuyện vẫn còn tương đối hàng xúc. Nhưng Trương Hiểu Tuyền liền không có khách khí như thế. Thực sự là không nhìn ra, Lạn Sơ học trưởng dạng chó hình người. Lại là một cặn bã nam hơn nữa còn là cặn bã đến cây mạt dược cứu loại kia đều đã có vị hôn thê, còn tới vung chúng ta Vi Vi, hiện tại càng tốt hơn, lập tức sẽ kết hôn, lại còn gạt Vi Vi quả thực là cặn bã nam bên trong máy bay chiến đấu a, thực sự là đem ta ghê tởm hỏng nghe thế bên trong, Mục Vi Vi mới xem như kịp phản ứng, lập tức, dở khóc dở cười. Nàng lắc đầu, ý đồ giải thích, khụ khụ, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như thế nhưng mà... Nàng một câu cũng không kịp nói xong, liền bị lòng đầy căm phẫn Trương Hiểu Tuyền cắt đứt. Vi Vi, cái này đến lúc nào rồi, ngươi lại còn giúp cặn bã nam nói chuyện ngươi cho rằng hắn sẽ vì ngươi, cự tuyệt Mục gia công chúa ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút, phó gia là cái gì ra thế, cặn bã nam tương lai mục tiêu nhưng là muốn làm tổng thống, hắn có thể không phân rõ cái gì đối với hắn quan trọng hơn hắn đến bây giờ còn gạt ngươi, chính là nghĩ lừa ngươi làm tiểu tam. Ngươi cũng không thể ngu hồ hồ mắc câu A Sùn Nì cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, mặc dù Lạn Sở học trưởng là ta nam. Thần, nhưng là ai, lần này hắn là thật quá cặn bã ta tuyệt đối đứng ở ngươi bên này, tranh thủ thời gian vung cặn bã nam A Mục Vi Vi một mặt ngộng bức nghe hai cái bạn cùng phòng kích tình thống mạ nhà mình bạn trai. Nghe mấy phút đồng hồ, hai người còn không có dừng lại ý tứ. Nàng rốt cục không đành lòng nghe tiếp, tranh thủ thời gian trọng trọng ho khan mấy tiếng. Mới đưa tới hai cái bạn cùng phòng chú ý ta nói các ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao Mục Vi Vi bất đắc dĩ nói. Xuân Nhi hừ một tiếng, vậy ngươi nói à, chẳng lẽ ngươi còn dự định cùng Lạn Sở học trưởng ngẫu đức tơ còn liền, làm tiểu tam hay sao mặc dù ta xem như bằng hữu có thể tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng là ai, ta cũng là vì ngươi cân nhở ở cờ mục gia công chúa là dễ trêu sao ngươi phá hư nàng hôn nhân, nhất định sẽ bị chết cực kỳ thảm Mục Vi Vi mấp máy môi. Bất đắc dĩ lên tiếng, cái kia nếu như ta cho ngươi biết, cái này cái gọi là Mục gia công chúa, chính là ta bản nhân đâu toàn bộ ký túc xá lập tức an. Tính lại. Qua nửa phút, Sunny mới lấy lại tinh thần, sững sờ mà mở miệng, ngươi đừng đùa ta. Mặc dù ngươi cu nở dê họ Mục, nhưng là... Chương 3686, quá huyền ảo rồi a. Nói được nửa câu, Sunny bỗng nhiên lập tức dừng lại. Ngay sau đó... Nàng trừng mắt Mục Vi Vi con mắt lập tức trợ to, khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ, cứng họng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mục Vi Vi thở dài, nói ra, không có ý tứ, không có đem thân phận chân thật nói cho các ngươi biết, là ta không đúng. Nhưng là, ta lúc đầu chỉ là muốn cùng sinh viên đại học bình thường một dạng, kinh lịch bình thường trường học sinh hoạt, mà không phải để cho bị người coi ta là công chúa dân cúng, cho nên mới lựa chọn gạt các ngươi. Sunny cùng Trương Hiểu Tuyền trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Ngươi lại nói cái gì Vi Vi, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi thực sự là hai người ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Mục Vi Vi dùng sức nhẹ gật đầu, thần tình trên mặt trở nên nghiêm túc lên. Không sai, ta chính là các ngươi nói Mục gia tiểu công chúa. Ta đại ca chính là trước kia mọi người nói quốc dân lão công Mục Diệc thần A, chị dâu ta chính là tổng thống tiên sinh con gái ta trong nhà nhỏ nhất. Người nhà đều rất bảo hộ ta, tận lực tránh cho để cho ta tại trước mặt công chúng xuất hiện, cho nên, trừ bỏ thân bằng hảo hữu bên ngoài, biết rõ nhà ta thế nhân không nhiều. Mục Vi Vi đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa, Sunny cùng Trương Hiểu Tuyền đã triệt để hóa đá. Hai người đều dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt, nhìn xem Mục Vi Vi. Dựa vào, đây đều là tình huống như thế nào Mục gia loại này đỉnh cấp hào phú thiên kim tiểu thư, chẳng lẽ không phải mỗi ngày tiêu tiền như nước, tính cách kiêu căng cao ngạo, từ bé liền chén trà ngược lại đều không vịn sao? Ai có thể nói cho các nàng biết, vì sao các nàng cái kia sinh hoạt đơn giản một mạc, tính cách hoạt bát hào phóng, sẽ còn làm việc nhà cưới xe đạp học bá giáo hoa, vậy mà lại là Mục gia tiểu công chúa? Cái này mẹ nó cũng quá huyền ảo á. Hai người ngốc hơn nửa ngày, vẫn cảm thấy vấn đề này quá không khoa học. Sunny lấy lại tinh thần, nhíu mày, nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, ngươi thật không phải đến trí nhớ gì hỗn loạn tật bệnh sao Mục Vi Vi, đầu năm nay, nói thật ra làm sao lại không ai tin đâu, giữa người và người tín nhiệm đi nơi nào? Mục Vi Vi hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tỉnh, đối với hai người hướng dẫn từng bước, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì sao Mục gia đại thiếu kết hôn thời điểm, ta cũng xin phép nghỉ về nhà. Tham gia ta đại ca hôn lễ đâu, vì sao Mục gia thiếu phu nhân cùng xê nhà hợp tác? Thiết kế hạn lượng khoản khăn lụa, nhiều như vậy phú nhị đại đều đặt trước không đến, ta có thể trực tiếp lấy ra đưa các ngươi đây, các ngươi sẽ không thực sự tin tưởng đó là HNZ nhà IA sủn nhì lập tức ghế trụ. Mục Vi Vi đưa nàng cái kia khăn lụa, nàng đã sớm cảm thấy không được bình thường. Nàng mang ra ngoài thời điểm, đã bị không ít thiên kim hỏi qua, muốn từ trên tay nàng giá cao mua đi thôi. Mà nàng mỗi lần cũng như nói thật đây là hàng giả, kết quả là bị đối phương khinh bỉ, cảm thấy nàng quá dối trá, không chịu bán liền không chịu bán, lại còn nói đây là hàng giả. Quả thực Mục Vi Vi nhìn ra nàng có chỗ dao động, lại tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc. Lại nói, ta trước kia QNZ đã nói với các ngươi A Lạn Sở học trưởng là ta Thanh Mai Trúc Mã đại ca ca, còn là ca ca của ta để cho hắn trong trường học chiếu cố ta. Nếu như ta không phải Mục gia con gái, ta làm sao có thể cùng phụ tổng thống đại thiếu gia Thanh Mai Trúc Mã A? Nghe thế bên trong, hai người lại thế nào cảm giác huyền huyễn, QNZ không thể không tin. Các nàng sớm chiều ở chung được hơn một năm bạn cùng phòng, vợ ơ y ma thực sự là Mục gia đại tiểu thư. Chương 3687, người cái này cặn bạn nữ. Đây chính là chân thật, 24K khảm kim cương đỉnh cấp hào phú thiên kim A quả thực không thể tin được, có thể tại trong hiện thực tiếp xúc đến loại người này. Nhưng mà, sự thật liền bày ở các nàng trước mắt. Trầm mặc một hồi lâu, Sunny rốt cục nhịn không được, bay thẳng đến nàng đánh tới. Tốt, ngươi nguyên lai thực sự là Mục gia tiểu công chúa, ngươi đem chúng ta lừa thật thê thảm à. Ngươi cái này cặn bã nữ, ta còn tưởng rằng chúng ta là yêu chân thành. Ngươi ta nhìn lầm ngươi. Trương Hiểu Tuyền là cả người ở vào mộng du đồng dạng trong trạng thái, thậm chí nhân sinh lần thứ nhất bạo thô. Đầu đen rau muống a, khó trách ngươi sẽ nhận biết lao bản của ta, khó trách ông chủ cùng cái kia giúp phong lưu phóng đạn công tử ca môn, ở trước mặt ngươi nguyên một đám. Ngoan giống như con cừu nhỏ một dạng. Thì ra là thế, tại Mục gia tiểu công chúa trước mặt, phổ thông nhị đại nào dám càng rỡ, cũng không phải không muốn sống nữa. Mục Vi Vi hoa tốt một phen công phu, cuối cùng chớ chú phát thề, nhất định sẽ mời các nàng đi bản thân đính hôn trong nghi thức, sẽ còn mời các nàng làm phụ dâu. Sunny các nàng mới xem như yên tĩnh xuống. Mục Vi Vi chép miệng, kỳ thật các ngươi yêu cầu này sách đến không thực tế à, ta theo Phó Lâm Sâm không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể đính hôn đây, vạn nhất ta đem hắn vùng ngươi còn muốn đem Lạn Sở học trưởng vùng. Sunny còn không có nghe xong, liền nhảy dựng lên, một bộ muốn đem nàng bóp chết biểu lộ, ai cho phép ngươi vùng ta nam thần? Không phải Mục Vi Vi một bước, ngươi không phải vừa mới đề nghị qua ta để cho ta mau đem hắn bỏ rơi sao? Sùn nì một giây đồng hồ liền khôi phục phan nao tàn bản. Sắc, cái kia ta không phải cho là ngươi bị tiểu tam sao? Hiện tại Lạn Sở học trưởng đối với ngươi tốt như vậy, ôn nhu thể thiếp như vậy, hai ngươi lại như vậy xứng, ngươi muốn là dám thay lòng đổi dạ, ta liền quân pháp bất vị thân cờ mở nở. Phan nao tàn làm sao đáng sợ như vậy? Mục Vi Vi dọa đến khẽ run rẩy, ta là có người quyền. Sùn nì cắt một tiếng. Các ngươi vì sao không đính hôn a? Các ngươi tình cảm tốt như vậy, ra thế lại xứng, ta xem trên hủy bổ cái kia tin tức ngầm đi ra, mặc dù không đầu không đôi như cái giả tin tức, nhưng là, ngài tổng thống tỷ lệ ủng hộ vờ ơ y ma ứng thanh dâng lên. Các ngươi hai nhà nên đều rất vui với nhìn thấy các ngươi kết hôn a. Mục Vi Vi nhăn nhăn nhó nhó nói, ta lại không nói vĩnh viễn không đính hôn, nhưng là chúng ta vừa mới kết giao nha. Xác nhận quan hệ về sau, chúng ta liền một lần chính thức hẹn hò đều không có. Ngươi dám tin cứ như vậy liền đính hôn, cái kia Phó Lâm Sâm nhất định sẽ cảm thấy ta rất khỏe giải quyết, về sau liền sẽ không tốn tâm tư dỗ ta. Ngươi sủn nì nghe xong, chỉ lên trời liếc mắt, ngươi cái này căn bản là già mồm a, cô y vung thức ăn cho chó đến ngược chúng ta tản tán, tranh thủ thời gian tản đi đi, chó cũng có cự tuyệt thụ ngược đãi quyền lợi. Mục vi vi mộng một lần, cái gì già mồm, cái gì ngược cho a? Ta nói là thật các ngươi không cảm thấy. Vừa mới xác định quan hệ không 2 tháng liền đính hôn, cực kỳ không khoa học sao? Không cảm thấy Phó Lâm Sâm đối với ta quá không lên tâm sao? Sủn nì chỉ trở về nàng 2 chữ, ha ha. Trương Hiểu Tuyền càng là trực tiếp đứng lên, ai nha, nhớ tới ta còn có thật nhiều sách chưa xem xong đây, lập tức phải thi cuối kỳ, ta về phòng trước học tập. Hai người một cái nháy mắt, liền trốn mất tăm, đem Mục Vi Vi một người lắc tại trong phòng khách. Mục Vi Vi sao có thể nghĩ đến? Vài phút trước đó bản thân vẫn là mọi người trọng điểm yêu mến đối tượng, hiện tại, liền bị ghét bỏ thành dạng này. Chương 3688, đang tại yêu đương tiểu tiên nữ. Cái gì ngược chó, đây là nói xấu, tất cả đều là nói xấu. Hừ, Mục Vi Vi cổ phình quay hàm, quay người lại, cũng trở về gian phòng của mình. Trương Hiểu Tuyền có câu nói không có nói sai. Thi cuối kỳ xác thực lập tức phải đến, ngay tại hơn nửa tháng về sau. Hơn nữa, so với Trương Hiểu Tuyền các nàng mà nói, Mục Vi Vi tình huống thế nhưng là hỏng bét hơn nhiều. Nàng cái này cả một cái học kỳ, trên cơ bản liền không có làm sao đi học, tất cả bài chuyên ngành nội dung đều phải từ đầu tự học bổ đứng lên. Mặc dù nàng toán học tại Phó Lâm Sâm học kỳ trước một đối một phụ đạo phía dưới, đã đem 4 năm đại học nội dung học hết kết thúc rồi, hiện tại coi như không ôn tập, thi một hơn 80 phân vấn đề không lớn. Nhưng là nàng còn rất nhiều cùng toán học không quan hệ chương trình học cũng cần ôn tập. Mặc dù Mục Diệp Thần hàng năm cho Hát Đại quên một số tiền lớn, nhưng là, vậy cũng chỉ có thể cam đoan Mục Vi Vi sẽ không bị khai trừ mà thôi, thật có rất nhiều cửa rất tín chỉ, khẳng định vẫn là muốn lưu ban. Nàng Vi Vi tiểu tiên nữ, thế nhưng là gánh không nổi người này đừng nói lưu ban, chính là ngã ra niên kỷ 3 vị trí đầu, đều bị nàng cảm thấy rất xấu hổ. Cho nên, cái này thời khắc cuối cùng, nàng chỉ có thể liều trở lại Hát Đại về sau. Mục Vi Vi trên cơ bản liền không có làm sao ra khỏi cửa, không phải tại ký túc xá, liền là lại đi học, hoặc là liền là lại thư viện. Đương nhiên, nàng mỗi một lần đi ra ngoài, cơ hồ đều sẽ gây nên phụ cận đồng học vây xem. Xuân nỉ cu nở dê thỉnh thoảng sẽ nâng lên, phò dùn trường học bên trên lại có liên quan tới nàng mới bài viết, còn hỏi qua nàng muốn hay không tự thân lên dây làm rõ. Nhưng mà, Mục Vi Vi căn bản không đem những cái này nhàn thoại coi ra gì, càng lười lãng phí thời gian đi cùng nhàm chán ăn dưa quần chúng xé bức. Coi như toàn thế giới đều đang đồn, nói nàng mưu toan trèo lên phủ tổng thống đại công tử, kết quả đối phương lựa chọn thông ra, đem nàng vùng cái kia đối với nàng lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Bọn họ trong miệng cái kia vứt bỏ học muội thông ra hào phú phó đại thiếu, mỗi lúc trời tối còn không phải là ngoan ngoan online. Phụ đạo nàng làm bài tập còn không phải là quỷ cầu tiểu tiên nữ nhận lấy hắn thẻ đen, dùng hắn thẻ mua tiểu tiên nữ một cái không cao hứng, hắn liền phải gọi. Điện thoại lừa nửa ngày trừ bỏ một lát không được gặp mặt, không có cách nào hẹn hò bên ngoài, phương diện khác Mục Vi Vi đều còn tương đối hài lòng, cuối cùng cũng có một chút bản thân đang tại yêu đương chân thực cảm giác. Cứ như vậy, hơn nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Hát đại thi cuối kỳ bắt đầu rồi. Mục Vi Vi lên trường thi thời điểm, vẫn tương đối có lòng tin, dù sao có học thần bạn trai cho họa trọng điểm nha. Sự thật QNZ chứng minh, nàng kiểm tra vẫn rất thuận lợi, một môn tiếp một môn thi xong, cảm giác đều còn thi không sai. Coi như niên cấp thứ nhất không dám hứa chắc, 3 vị trí đầu vẫn tương đối ổn. Cuối cùng một ngày, kiểm tra là cao đẳng đại số. Môn này đối với phần lớn bạn học mà nói đau đầu nhất chương trình học, lại là Mục Vi Vi am hiểu nhất. Nàng mang nhẹ nhõm tâm tình, hướng đi trường thi, trong lòng chim nhỏ đã bắt đầu thả. Thi xong, nàng dự định không chờ cuối kỳ bài danh đi ra, liền trực tiếp về nước trước, nghỉ đông chỉ có hơn 20 ngày, nàng có thể không muốn lãng phí, muốn nhanh chóng bay trở về bạn trai bên người nhà. Cái này không phải chúng ta giáo hoa vị vị ẩn sao? Rất lâu không thấy được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị thôi học đâu. Một đường quen thuộc tiếng cười lạnh, tại sao lưng nàng vang lên, cắt đứt Mục Vi Vi hảo tâm tình. Mục Vi Vi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện Eva liền đứng ở sau lưng nàng. Mà chung quanh không ít đồng học đều dừng bước, dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Chương 3689, nghe nói ngươi bị Lạn Sở học trưởng vung. Mục Vi Vi cùng Eva hai cái này đại giáo hoa ân oán, tại hát đại cơ hồ là không ai không biết. Ở nơi này học kỳ trước đó, Mục Vi Vi không thể nghi ngờ là chân chính bên thắng. Eva mỹ mạo, học thức, thậm chí tennis thiên phú, tại Mục Vi Vi trước mặt đều không chịu nổi một kích, bị Mục Vi Vi hoàn toàn ha tờ hờ ập tờ xuống. Học kỳ này vừa mới bắt đầu, trong trường học thậm chí còn lưu truyền ra vị vị ẩn cùng hát đại thứ nhất nam thần Lạn Sở giáo sư kết giao tin tức truyền ra thời điểm, nhiều thiếu nữ sinh tại chỗ tan nát cõi lòng. Còn rất nhiều người đánh chết cũng không chịu tin tưởng, Lạn Sở học trưởng thực xe cùng một cái năm thứ hai nữ sinh kết giao. Thẳng đến về sau, từ chứa NG Ho Cờ Tennis đội nơi đó truyền ra thực chú ý, chứng minh hai người thật tại kết giao, cả nước sinh viên tennis thi đấu vòng tròn thời điểm, Lạn Sở học trưởng còn chuyên môn đuổi tới đấu trường, vì ẩn hộ giá hộ tống các bạn học lúc này mới tiếp nhận rồi sự thật này. Đồng thời, vì ẩn cu NG nhảy lên trở thành toàn bộ hát đại nhất làm cho người hâm mộ nữ sinh. Bản thân các phương diện đều ưu tú thì cũng thôi đi. Lại còn có thế cùng dạng này, nam thần cấp bậc nam nhân chính thức kết giao, nghe nói nàng vẫn là Lạn Sở học trưởng duy nhất công khai qua bạn gái, có khả năng rất lớn có thể gả vào hào phú đoạn thời gian kia. Mặc dù Mục Vi Vi bản nhân một mực không có ở đây hát đại, nhưng liên quan tới nàng nghe đồn cùng bắt quái mỗi ngày đều tại diễn đàn soát bình, tất cả mọi người đối với nàng không ngừng hâm mộ, cảm thấy nàng là chân chính may mắn một đời. Nhưng mà, tất cả mọi thứ đều ở nửa tháng trước cải biến. A quốc cái kia một trận biến cố trọng đại, không chỉ có ảnh hưởng tới trong nước, hơn nữa, còn truyền đến em mở quốc. Làm hát đại học sinh tại tin quốc tế nhìn lên đến tấm kia quen thuộc mặt thời điểm, toàn bộ trường học đều sôi trào. Lạn Sở học trưởng lại chính là A quốc tổng thống Phó Cánh Hiên con trai, mặc dù trong trường học vẫn luôn có lời đồn, nói Lạn Sở học trưởng ra thế rất tốt, là chân chính hào phú đệ tử, nhưng là, ai cũng không có ý thức được. Hắn ra thế có thể đủ tốt tới mức này mà theo Phó Lâm Sâm ra thế công khai, khác một cái lối nhỏ tin tức, QNZ cấp tốc truyền khắp toàn bộ trường học. Cái kia chính là Lạn Sở học trưởng tại A quốc đã có môn đương hộ đối vị hôn thê, mặc dù đại bộ phận M quốc học sinh không rõ ràng mục ra năng lượng, nhưng là, có thể cùng phụ tổng thống xưng là môn đương hộ đối hào phú, có bao nhiêu lợi hại cái kia cũng không cần nói. Cũng chỉ có dạng này ra thế lừng lấy danh môn thiên kim, mới có thể xứng với Lạn Sở dạng này nam thần. Nhưng cứ như vậy vì ẩn tình cảnh trở nên xấu hổ vô cùng. Lúc trước mọi người có bao nhiêu hâm mộ nàng, lúc này thì có nhiều đồng tình nàng. Còn tưởng rằng nàng là bay lên đầu ca nhờ biến vượng hoàng, không nghĩ tới, người ta Lạn Sở học trưởng căn bản không có ý định đối với nàng phụ trách, chỉ là cùng với nàng chơi đùa mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Lạn Sở học trưởng lại không phải người ngu, càng không giống như là yêu đương não. Tại hôn nhân quyết định như vậy một đơ y đại sự bên trên, nhất định là phi thường lý trí. Vivian, cũng chính là một trẻ tuổi xinh đẹp bình hoa mà thôi, cùng Lạn Sở học trưởng không phải một cái thế giới người. Tin tức này trong trường học truyền đi sôi sùng sục, Eva tự nhiên trước tiên sẽ biết. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa cười ngất đi. Vivian câu được Lạn Sở học trưởng, không phải rất đắc ý sao, không phải bản thân cảm giác tốt đẹp sao, lúc này mới qua bao lâu, liền trực tiếp bị quăng chật chật. Thực sự là hiện thế báo a, đại khoái nhân tâm Eva hữu tâm muốn tìm Mục Vi Vi, ơ chữa cơ mặt chế nhạo nàng, nhưng là Mục Vi Vi một mực đợi tại A quốc, không có về hát đại, nàng cũng không biện pháp gì. Lần này nghe nói Mục Vi Vi vợ ơ y ma trở về trường học tham gia thi cuối kỳ, nàng lập tức liền đuổi tới năm thứ hai trường thi bên ngoài chờ lấy, quả nhiên, thành công vây lại Mục Vi Vi. Chương 3690, làm tiểu tam lộ liêu như vậy. Bất quá, người mặc dù vây lại, nhưng là Mục Vi Vi trên mặt cái kia xuân phong đắc ý nụ cười, lại có vẻ phá lệ trướng mắt. Ngươi cười cái gì cười, có cái gì tốt cười, hê va khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng ra trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng, liền có thể cải biến ngươi bị quăng sự thật sao? Nếu như ta là ngươi, ta đều không mặt mũi đến trường học gặp người. Hê va lời nói được rất khó nghe, chung quanh không ít học sinh QNZ đang sôi nổi nghị luận. Bất quá, điểm này đều không thể ảnh hưởng đến Mục Vi Vi hảo tâm tình. Nàng thậm chí đều không cảm thấy làm sao tức giận, chẳng qua là cảm thấy Eva cực kỳ buồn cười, hơn nữa đáng thương. Khả năng, Đây chính là chân chính người thắng tâm tình. A Mục Vi Vi quét dê va lướt mắt, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nhường một chút, kiểm tra lập tức phải bắt đầu rồi, ngươi tại trường thi bên ngoài ảnh hưởng trật tự, nếu là lại ăn xử lý, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cái này lại chữ, thực sự là vô cùng chói tai. Eva có thế còn không quên, trên người mình hiện tại công xử lý, cũng là bái ai ban tặng. Eva gương mặt co quắp một cái, lại tiến về phía trước một bước, vừa vặn ngăn ở Mục Vi Vi trước người. Được rồi, ngươi cũng chớ giả bộ. Lạn Sơ học trưởng đính hôn sự tình, mọi người đã đều biết. Nhìn đến, ngươi đến cùng vẫn là không có gả vào hào phú mệnh A để cho ta tính toán. Ngươi cùng L. An Sách học trưởng kết giao mấy tháng A tràn đầy 2 tháng sao liền nhanh như vậy bị quăng, ta thực sự cực kỳ đồng tình ngươi. Mục Vi Vi Vi Vi như mày, túi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Khoảng cách cao đẳng đại số bắt đầu thi, chỉ còn lại có không đến 5 phút đồng hồ. Nàng tâm tình lập tức phiền não, sắc mặt lúc này trầm xuống. Eva đồng học, ta lười nhắc cùng ngươi so đo, không có nghĩa là ta sợ ngươi, khuyên ngươi làm người vẫn là khiêm tốn một chút. Đừng lạm dụng ngươi đồng tình tâm, bớt can thiệp vào người khác nhàn sự. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bị quăng, ta theo nhà ta Lạn Sở ca ca tình cảm ổn định, phi thường ân ái, các ngươi lại bịa đặt, liền đợi đến thu luật sư văn kiện. A Eva cả người đều ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Vi Vi thái độ sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Thậm chí so tennis tranh tài lúc ấy, khí thế còn muốn càng đầy. Nàng làm sao biết, Mục Vi Vi trải qua phó gia cái kia liên tiếp sự kiện, tại phó gia đoàn đội rèn luyện qua về sau, đã sớm xưa đâu bằng nay. Sinh viên đại học bình thường ở giữa cái lộn, ở trong mắt nàng căn bản chính là phi thường buồn cười một sự kiện. Bất quá, nhìn thấy Mục Vi Vi lại muốn cất bước rời đi, Eva vẫn là kịp thời phản ứng lại. Nàng cười lạnh thành tiếng, ngươi tại hù dọa ai đây, còn luật sư văn kiện ngươi nghĩ nói ta là đang ô miệt ngươi, ngươi cũng đừng khôi hài, Lạn Sơ học trưởng đều đính hôn, còn cùng ngươi tình cảm ổn định, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người đem làm tiểu tam nói đến như vậy thanh tân thoát tục. Ngươi sẽ không sợ Lạn Sơ học trưởng vị hôn thê tìm tới cửa người ta, nhưng là chân chính hào phú thiên kim, thu thập ngươi một người bình thường, còn không phải tiện tay mà thôi. Không chỉ có là Eva, bên cạnh vây xem các bạn học cũng đều hướng về Mục Vi Vi quăng tới ánh mắt khác thường. Mục Vi Vi bị quăng, phần lớn bạn học vẫn là lấy đồng tình làm chủ. Nhưng Mục Vi Vi ở ngoài sáng biết học trưởng có vị hôn thê thời điểm, còn ở nơi này đẹp đẽ tình yêu, vậy liền để người phi thường không ưa. Làm tiểu tam còn làm được lộ liễu như vậy, quả thực là hát đại sỉ nhục. Ca Mục Vi Vi như mày, ta lặp lại một lần nữa, đây đều là lời đồn. Lạn Sơ học trưởng căn bản không có đính hôn, không tồn tại cái gì vị hôn thê. Ta theo hắn QNZ không có bất kỳ cái gì trên mặt cảm tình, nguy cơ ngươi nghĩ nhìn thấy chúng ta chia tay, sợ rằng phải đợi kiếp sau. Chương 3691, bạn trai đến rồi. Nói đùa cái gì, ngươi nói không có đặt cưới liền không có đính hôn, ngươi thật đúng là cho rằng Lạn Sơ học trưởng sẽ lấy ngươi loại nữ nhân này. Và căn bản không tin Mục Vi Vi lời nói. Đừng nói Phó Lâm Sâm có vị hôn thê tin tức, đã truyền khắp toàn trường, coi như không có cái tin đồn này. Tại Phó Lâm Sâm phủ tổng thống công tử thân phận bại lộ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người liền đã nhận định, vì vị ẩn cuối cùng nhất định sẽ bị quăng. Ha ha, nếu như ta nói, Lạn Sở thật muốn cùng ta đính hôn, nhưng ta không đồng ý đâu, ngươi có phải hay không muốn tức chết rồi. Chúng ta Mục Vi Vi còn muốn nói tiếp cái gì, chợt nghe một trận tiếng chuông vang lên. Nàng lập tức giật mình tỉnh lại. Cũng là Eva cái này âm hồn bất tán nữ nhân cản đường, hại nàng kém chút quên đi. Hôm nay mình là đến kiểm tra Mục Vi Vi lập chí muốn làm cùng bạn trai một dạng đẳng cấp học bá, đương nhiên sẽ không lấy chính mình thi cuối kỳ thành tích nói đùa. Vừa nghe đến tiếng chuông, nàng quyết đoán hất ra Eva, bay vượt qua mà xông về trường thi. Vào phòng học, lão sư giám khảo đều đã bắt đầu phát bài thi. Thấy được nàng tiến đến, lão sư nhíu mày, làm sao lúc này mới đến, đều ở lề mà lề mề gì đây, kiểm tra đều có thể đến trễ, nhanh đi ngồi xuống. Mục Vi Vi vội vàng xin lỗi, chạy đến đối ứng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hảo hảo bài thi. Hôm nay thực sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, mới chọc tới như vậy cái xả tinh bệnh. Không đúng, không phải nàng chọc, mà là lao hồ ly ở bên ngoài trêu chọc nát hoa đào. Nếu là nàng không kiểm tra tốt, bút chướng này đều muốn tính tại lao hồ ly trên người. Mục Vi Vi cổ phình quay hàm, lúc này mới tỉnh táo lại, bắt đầu bài thi. May mắn, nàng toán học cơ sở đánh phi thường kiên cố, cho dù trước khi thi ra dạng này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng nàng phát huy. Mục Vi Vi thuận lợi làm xong tất cả đề mục, lại kiểm tra cẩn thận mấy lần, mới đang thi kết thúc tiếng chuông vang lên thời điểm giao quyển. Cũng không phải nàng không muốn nhắc tới sớm nộp bài thi, mà là đêm qua Sùn Ní đột nhiên đến tìm nàng, nói trong nhà có sự tình muốn cùng với nàng cùng một chỗ tại buổi tối hôm nay về nước. Tất nhiên muốn cùng đi, nàng không thể thiếu muốn chờ Sùn Ní. Hai người không phải một cái trường thi. Mục Vi Vi một bên đi ra ngoài, vừa lấy ra điện thoại di động, dự định gọi điện thoại cho Sùn Ní, hỏi một chút tình huống. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng chợt nghe phụ cận truyền đến nữ sinh tiếng hít hơi. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, bên kia giao lộ đứng đấy, chẳng lẽ là Lạn Sở học trưởng ta đi? Thật đúng là Lạn Sở học trưởng vờ y ma đến hát đại, không phải nói hắn bây giờ đang ở A quốc kế thừa gia nghiệp, chuẩn bị kết hôn sao? Thiên biết rõ làm sao chuyện, nhưng là, học trưởng hắn giống như càng đẹp trai hơn. A, ta thế nào cảm giác Lạn Sở học trưởng hôm nay giống như là an diện qua, y y phục này, cái này kiểu tóc ô. Ta cảm giác cũng không thể hít thở. Các nữ sinh một bên nghị luận, một bên tranh tiên khủng hậu hướng phía cửa phương hướng chen. Nam sinh mặc dù làm cho không lớn tiếng như vậy, nhưng là đều rối rít vây lại. Dù sao, đây chính là Lạn Sở học trưởng thân thế bại lộ về sau, lần thứ nhất xuất hiện ở hát đại trong sân trường nghe được Lạn Sở tên. Mục Vi Vi gọi điện thoại động tác ngừng ở giữa không trung, giật mình hướng đám người tụ tập phương hướng nhìn sang. Phía trước cách đó không xa giao lộ, ngừng lại một cỗ bản số lượng có hạn bù gạ tỷ xe thể thao, màu xám bạc thân xe dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt. Nhưng mà, càng chói mắt, là dựa nghiêng ở xe thể thao bên cạnh nam nhân. Cái kia bất ngờ chính là nàng hẳn là còn ở trong nước bạn trai.